Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1729, là đáng tiếc. Cầu vốt, Tô Trần sắc mặt lại khó nhìn ba phần. Đáng chết lão Đông Tây, nếu là cho lão tử lại tu luyện 30 đến 50 năm thời gian. Người cái lão đồ vật, chẳng là cái thá gì, đáng tiếc. Loại lời này, đến rồi chân chính sống chết tồn vong thời điểm, đến rồi chân chính sống chết thời điểm chiến đấu, không có ích lợi gì, người ta sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, tu luyện thời gian ngắn, liền sẽ nhường cho ngươi, liền sẽ thu liễm, chẳng lẽ, liền không có biện pháp. Tô Trần cắn răng, đáy lòng quát, mặc dù, hắn xác định, chính mình cần phải vẫn như cũ sẽ không chết tại tổ long bào hao dưới. Có thể, tuyệt đối sẽ trọng thương. Hơn nữa, là loại kia cho dù là hắn khủng bố như vậy huyết mạch cùng bất tử thể chất. Đều phải khôi phục gần nửa ngày, mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu giống như gần chết trọng thương. Loại này trọng thương phía dưới, không nói trước vậy không muốn ra mặt lão Đông Tây. Có thể hay không lại ra tay, đem chính mình chấm dứt hậu hoạn, chính là hắn sau khi trọng thương, Long Sân, Long Khắc đám người, cũng vô cùng có khả năng đem hắn cùng Khung Nhi cầm xuống a. Cuối cùng, lúc trước hắn thế nhưng là cho thấy có thể nhẹ nhàng liền tăng lên Long tộc huyết mạch năng lực. Loại năng lực này, Long Sân cùng Long Khắc đều muốn đến ma chướng đi. Làm sao lại buông tha hắn trọng thương sắp chết cơ hội? Đáng chết, Tô Trần hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ra, lão Long, cửu U, có biện pháp không? Tô Trần hỏi, hắn là hơi có chút đánh giá thấp cái này dưới đất lão Đông Tây thực lực. Có điều, coi như thế, cũng không hối hận, chẳng lẽ, quả thực là muốn khuất phục tại lão già kia? Tiếp nhận hắn cái gọi là ban cho, còn thả cái kia đáng chết một vạn lần Long Cù cùng Long Hy. Không có khả năng, đến rồi giờ phút này, Tô Trần cũng không có một tia hối hận, cảm thấy mình sai rồi. Hắn làm quyết định về sau, liền từ không hối hận, không có gì biện pháp quá tốt, thật sự là không được, chính là tự bảo, lấy thần phủ làm che lấp, giả chết. Cửu trầm mặc một lát, nói, đây là bảo đảm nhất. Lão Long cũng nói, Tô Trần thì là càng thêm cau mày. Chẳng lẽ, lại muốn đi đến dạng này một bước? Cũng chính là giờ khắc này. Đại ca ca, không cần lo lắng, giao cho Tịch. Tịch đột nhiên mở miệng, đột nhiên xuất hiện, để Tô Trần làm sao cũng không nghĩ tới. Hả? Tô Trần bụng mừng rỡ. Tịch lai lịch. Hắn trong mơ hồ biết rõ, đối với Tịch cũng là vô cùng vô cùng vô cùng mong đợi. Đại ca ca, ngươi cái gì đều không cần làm, đảm nhiệm theo cái gọi là tổ long bào hao, chui vào thân thể của ngươi. Tịch nói, lòng tin tràn đầy, còn có một tia chờ mong. Dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, có một con rồng, là tổ long. Hắn hẳn là đến từ viễn cổ thời đại. Hắn, tổ long bào hao, sóng âm lực lượng, miễn cưỡng xem như có như vậy một tia tác dụng, ta có thể hấp thu. Đối với Tịch tới nói, nàng có thể thôn phệ các loại năng lượng, ngoại trừ thần hồn ra các loại năng lượng. Có điều, Tịch thôn phệ năng lượng yêu cầu cực cao, không phải là loại kia đỉnh cấp tới trình độ nhất định năng lượng. Hơi hơi kém một điểm, Tịch đều là từ đến không có động tĩnh, không nguyện ý thôn phệ, cũng thôn phệ không được. Tịch tựa như là một đài xe thể thao cao cấp nhất đồng dạng. Tốc độ kinh người, có thể cần chính là cấp cao nhất xăng, số 98 cũng không nhất định đủ. Phải là loại kia may, bằng không thì liền không thể chạy, được, Tô Trần đại hỉ. Tịch hay là vô cùng phi thường đáng tin cậy, nàng nói có thể, vậy liền có thể, cái gì đều không cần lo lắng, đã có biện pháp. Tô Trần buông lỏng ra kia nhăn lại lông mày, khóe miệng,